Chương 1411, ngươi có thể ứng phó với mấy người? Thâm Nguyên Ám Ma chính là sinh vật hắc ám được sinh ra từ vị diện chi thai. Mặc dù chúng nó chưa có suy nghĩ nhưng cũng tập hợp khí tức sát ý kinh khủng nhất trong đất trời, cho nên tất cả các chiêu thức công kích như lấy mạng người. Kỹ năng chính của chúng nó chính là sóng xung kích hắc ám và nghịch thiên ma trảm. Dưới sự công kích đáng sợ như vậy, hầu như tất cả ngụy thần tộc có tu vi yếu kém đều bị giết ngay tại chỗ. Gào, gào, gào. Những tiếng gầm rú tràn ngập khao khát giết chóc làm rung chuyển đất trời. Nhất thời, bầu trời ở khu vực xung quanh tháp thông thiên dần dần bị nhuộm đỏ bởi máu. Nhìn từ xa, nơi này giống như một màn sương máu đỏ tươi. Thâm Nguyên Ám Ma. Làm sao thằng nhãi này lại có thể thu phục được nhiều sinh vật hắc ám như thế? Nhìn thấy một loạt bóng đen dày đặc, trong mắt bốn tên cường giả thần tộc đều lộ vẻ kinh ngạc, vì bọn họ đều nhận ra Thâm Nguyên Ám Ma. Rốt cuộc thì tên này đi thu phục sinh vật đáng sợ này vào lúc nào? Ngay cả Trần Tấn lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên. Trong trận chiến trước đây ở lãnh địa cùng tộc, Lâm Lăng đã từng cho hắn ta nhìn qua Thâm Nguyên Ám Ma, nhưng hắn ta tưởng chỉ có một con. Không ngờ bây giờ hắn ta lại nhìn thấy một đội quân khoảng 500 con. Tên này đúng là yêu nghiệt, quá biến thái rồi. Trần Tấn hít một hơi thật sâu, trong lòng đánh giá Lâm Lăng. Hắn ta lập tức di chuyển thân mình với tốc độ cực nhanh và gia nhập vào trận chiến đẫm máu. Lần này khi lẻn vào trong tháp thông thiên, hắn ta đã hiểu rõ kết cấu thế lực trong đó. Chỉ tính riêng khu vực tầng thượng đã có hàng ngàn cường giả thần tộc đạt cảnh giới đế tôn. Còn lực lượng chính chỉ cách cảnh giới đế tôn nửa bước có tới hơn mấy ngàn. Hơn nữa, đám người đó đều là những thiên tài võ đạo từng tham gia vào cuộc thi thiên tư bảng chủng tộc, nên bọn họ cũng không phải là người bình thường. Mặc dù 500 con Thâm Nguyên Ám có sức chiến đấu cực mạnh, nhưng trận chiến này cũng không dễ dàng giành chiến thắng. Nhất là bốn tên cường giả thần tộc kia lại càng khó giải quyết hơn. Vù. Sau một hồi đánh chiến, đã có hơn chục ngụy thần cách cảnh giới đế tôn nửa bước chết dưới thanh kiếm đen của Trần Tấn. Hắn ta lập tức di chuyển thân mình đến bên cạnh Lâm Lăng, dự định cùng nhau đối mặt với bốn tên cường giả thần tộc. Ngươi có thể ứng phó với mấy người? Trần Tấn liếc mắt nhìn Lâm Lăng rồi nói, ta cùng lắm chỉ có thể đánh được một người thôi. Lâm Lăng thản nhiên nói, vậy ngươi chọn một người đi. Nghe vậy, Trần Tấn hơi giật mình vì không ngờ người trước mặt lại tự tin như thế. Lấy một địch ba, hắn có thể làm được ư? Nhưng ngay sau đó, Trần Tấn nhận ngay ra rằng Lâm Lăng vẫn chưa hề triệu hồi đám sủng vật sát thủ. Nhất thời hắn ta hơi giật mình. Được, vậy ba người còn lại giao cho ngươi. Trần Tấn cũng không khách sáo mà ánh mắt lạnh lẽo tập trung vào tên cường giả thần tộc tóc dài. Hắn ta lập tức nâng thanh kiếm đen trong tay lên và hướng mũi kiếm sắc bén thẳng vào đối phương, rồi nói với giọng điệu khiêu khích, muốn chết thì đi theo ta. Chương 1412, chẳng lẽ hắn cũng từng cắn nuốt thần hồn sao? Nói xong, 12 đôi cánh trắng đen sau lưng của Trần Tấn rung lên, hắn ta bay vút về phía chân trời xa xa. Lời nói khiêu khích như vậy đã đạt hiệu quả rõ rệt, vì có thể trông thấy được sắc mặt của tên cường giả thần tộc tóc dài lúc này tối sầm lại. Chỉ là đám chủng tộc cấp thấp thôi mà cũng tưởng rằng chỉ cần hấp thụ được hồn thể thần tộc là có thể chống lại bọn ta được sao, đúng là không biết lượng sức. Tên cường giả thần tộc tóc dài hừ lạnh một tiếng đầy vẻ khinh thường, ánh mắt sắc bén tập trung vào Trần Tấn. Ầm. Ngay khi vừa dứt lời, một vòng xoáy mạnh mẽ màu trắng đột nhiên bộc phát ra từ cơ thể hắn ta. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, hai thân ảnh lao vào nhau chiến đấu, thanh âm giao tranh vang lên dữ dội. Nếu như với tu vi trước đây của Trần Tấn chắc chắn sẽ không có chút phần thắng nào trước cường giả thần tộc, nhưng hiện tại sau khi hấp thụ năng lượng thần hồn thì đương nhiên hắn ta có thể chống lại được. Sau khi giao tranh với nhau vài hiệp, hắn ta không hề rơi vào thế hạ phong. Tên nhân loại kia, nếu như không nhìn trúng thân thể của ngươi thì chỉ bằng việc ngươi dám lừa gạt thần tộc chúng ta thì cũng đã đủ để ngươi chết không có chỗ chôn. Ba tên cường giả thần tộc còn lại nhìn chằm chằm Lâm Lăng, hiện tại ngươi còn một cơ hội cuối cùng. Ngươi có ngoan ngoãn bó tay chịu trói hay không? Đối mặt với sự uy hiếp của bọn họ, Lâm Lăng nhếch miệng cười giễu cợt. Cơ hội? Ta đúng là có mặt mũi thật. Chợt hắn lập tức thay đổi giọng điệu nghiêm nghị nói, nhưng trong mắt ta, thần tộc không hề có mặt mũi đó. Nếu như các ngươi đã tới vùng trời đất này của chúng ta thì các ngươi phải an phận một chút, còn không thì ta cũng không ngại ném các ngươi ra ngoài như đống rác rưởi đâu. Ngay khi vừa dứt lời, tám bóng con thú khác nhau xuất hiện giữa không trung. Long Nha, Tiểu Bạch, Kinh Kha, Lang Vương, Nghĩ Hoàng, Hổ Bá, Hỏa Phượng và Ma Viên. Ngoại trừ đội quân Thâm Uyên Ám Ma, bảy con chiến thú này mới thực sự là đội quân sủng vật siêu mạnh mà hắn vất vả nuôi dưỡng suốt mấy năm qua. Cùng lúc đó, Lâm Lăng kích hoạt Linh Anh bên trong cơ thể mình và lập tức biến thân sang hình thái chiến đấu Long Ma. Sau khi cắn nuốt thần hồn bên trong phần thiên hỏa lô, đôi cánh màu đen sau lưng hắn xuất hiện một vệt sáng màu trắng bí ẩn. Còn dao động năng lượng ngập tràn trên người hắn rõ ràng ẩn chứa thần lực độc nhất vô nhị của thần tộc. Không ngờ thằng nhãi này cũng có sức mạnh của thần tộc. Chẳng lẽ hắn cũng từng cắn nuốt thần hồn sao? Thấy vậy, ánh mắt của ba tên cường giả thần tộc tối sầm lại và lộ ra vẻ tức giận. Không ngờ hai tên nhân loại vốn dĩ được chọn để thi triển thuật thần hàn lại cắn nuốt hồn thể của thần tộc. Chương 1413, hiển nhiên, đây chỉ là một tàn ảnh. Đám chủng tộc đê tiện đáng chết, lẽ ra bọn ta nên giết các ngươi ngay từ trước. Ba tên cường giả thần tộc nhìn chằm chằm Lâm Lăng với vẻ hung ác, sự tức giận trong mắt khó có thể che giấu. Trên người bọn họ tỏa ra một luồng năng lượng mờ mịt và trong vòng chiến đấu cách đó không xa, nhóm ngụy thần tộc đang chiến đấu với đội quân Thâm Uyên Ám Ma nhất thời bị triệu hồi. Vù vù vù. Chỉ trong phút chốc, mấy trăm cao thủ ngụy thần tộc tấn công đội quân sủng vật của Lâm Lăng. Ánh mắt của Lâm Lăng trở nên nghiêm túc. Tuy rằng thế cục ngày hôm nay có chút hung hiểm nhưng hắn không còn đường lùi nào nữa. Giết! Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Sau khi ra lệnh, tiếng cầm rú vang lên, đám sủng vật lao lên phía trước. Còn Tiểu Bạch và Lan Vương đứng ở bên cạnh Lâm Lăng tính toán cách tác chiến. Dù sao một mình Lâm Lăng cũng không đủ tự tin để vượt qua ba tên cường giả thần tộc. Dưới sự chỉ huy của Lâm Lăng, Lang Vương lập tức sử dụng kỹ năng phân thân phục chế để tạo ra bản sao của một trong số cường giả thần tộc. Hửng! Thấy thế, ba tên cường giả thần tộc vô cùng ngạc nhiên. Lâm Lăng cùng với hai con thú và cả bản sao kia đều xông về phía trước. Có thêm sức mạnh của bản sao chống đỡ một tên cường giả thần tộc, Tiểu Bạch và Lang Vương hợp lực với nhau đối phó với một tên cho nên áp lực lúc này cũng không còn quá lớn nữa. Đi chết đi! Một cường giả thần tộc trong đó xem Lâm Lăng là đối thủ, trong tay ngưng tụ ra một ánh kiếm màu trắng, đâm mạnh vào cổ họng hắn, nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Sau khi thần châu bị đoạt, hơn nữa tổn thất một thành viên thần tộc, thời điểm này, hiển nhiên bọn họ đã không có ý muốn bắt sống Lâm Lăng. Chỉ khi nào mau chóng giải quyết chướng ngại vật ngăn cản thông thiên tháp thì kế hoạch kế tiếp mới có thể triển khai lần nữa. Xèo. Ánh kiếm màu trắng lập tức xuyên qua thân thể Lâm Lăng, kiếm khí sắc bén dâng trào, lại đột nhiên hóa thành một hư ảnh rồi tiêu tán. Hiển nhiên, đây chỉ là một tàn ảnh. Bang. Ngay sau đó, Lâm Lăng đột nhiên xuất hiện bên trái tên cường giả thần tộc kia, cái đuôi rồng phủ kín màu đen lân giáp như roi thép đột nhiên quất ra. Nhưng tốc độ phản ứng của tên cường giả thần tộc kia cũng cực nhanh, thân thể cấp tốc lách đi, lại dễ dàng né tránh. Trải qua 3 năm khổ tu, kinh nghiệm thực chiến của Lâm Lăng tinh tiến không ít, đuôi rồng quất vào khoảng không, đồng thời phệ long kiếm trong tay chợt chém ngang ra. Bá. Chương 1414, vẻ ngoài trông rất khác biệt. Ánh kiếm màu đen chặn ngang chém về phía tên cường giả thần tộc kia. Đang. Nhưng một kích này cũng không lộ ra hiệu quả rõ ràng lắm, tiếng kim loại giao đấu vang lên, trực tiếp bị ánh kiếm bạch văn của cường giả thần tộc ngăn cản. Năng lượng của hai bên tùy ý kích động, đều bị đẩy cho lùi lại phía sau. Thật mạnh! Lâm Lăng thở sâu, đè nén khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể xuống, không khỏi thầm giật mình. Nếu không vận dụng hình dạng chiến đấu Long Ma, chỉ dựa vào chiến lực vốn có thì chỉ sợ không tiếp được mấy chiêu của đối phương là đã bại trận rồi. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủn mà thực lực của nhân loại đã tăng lên nhiều như vậy. Lúc này trong lòng tên cường giả thần tộc này cũng kinh ngạc không thôi. Lúc trước ở đài chiến đấu chủng tộc Thiên Tư Bản, hắn ta từng chú ý toàn bộ hình ảnh chiến đấu của Lâm Lăng. Thực lực tu vi của hắn còn không bằng thần phó tầng chót nhất của thông thiên tháp bọn họ.